còn hem vắng điều hiu gió lao sao dù hồn ai tìm đôi mắt người xưa nơi khung cửa sao quá xa xôi. Hẻm vắng rồi những tiếng chân rộn ràng che nhỏ níu chân tôi hỏi rằng sao cô ấy không hát hò ơ dù rất nồng say. Người xa như buồn hơn ôi con sao đã san sông rồi mà tình họ dường như còn đâu đây còn mãi trong tôi. Và tiếng đàn sẽ không bao giờ còn vắng em nơi con phố này, một mình tôi ngồi đây nuôi tiếc cho bao ngày qua. Còn đó là những âm vang ngày xưa và tiếng trẻ nhỏ liêu diêu ngoài mưa, lòng mong chờ thấy đơn đau sao vừa bước chân em đi về con phố ấy. Hồi đứng ngày đó như đang hiện ra, ngỡ như câu ca của em về đây, nhưng hỡi ôi là giấc mơ trong câu hát đợi chờ. Trong câu hát đời.